Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1444, chương 1444, hiểu lầm. Để Thạch Hạo cảm thấy kỳ quái là, đội ngũ 19 người kia cũng hoàn toàn không có lộ ra hắn, bí mật, ý tứ. Làm gì, muốn cho người khác ở trên người hắn nếm mùi thất bại sao? Thạch Hạo đương nhiên sẽ không để ý, đạt tới hắn độ cao như vậy, thực sự đã không đem Kim Nguyên Tiên để ở trong lòng. Thậm chí, Ngọc Tiên lập tức cũng muốn chọn chọn lựa lựa, không phải cái nào đều có thể làm đối thủ của hắn. Chính là mạnh như vậy, không bao lâu, doanh địa đã là ngay trước mắt, Thạch Hạo không chút do dự chính là một cái thuấn di tiến nhập doanh địa. Để tất cả mọi người là ngay cả mắng hắn xa xỉ. Thuấn di phù a, ngươi thế mà lãng phí như thế. Tất cả mọi người là tiến nhập doanh địa. Tăng Ích Niên xuất hiện, hắn quét đám người một chút, nói, theo đội ngũ đứng hàng. Lập tức, 100 người chia làm 7 đội, mà Thạch Hạo cũng chỉ có lẻ loi trơ trọi một người. Tự nhiên, chói mắt, không gì sánh được. Ngoại trừ La Liên Na đội ngũ, những người khác đều là lộ ra cười lạnh. Người đến cùng đến lẫn vào nhiều thảm, mới có thể bị tất cả mọi người cô lập. Như vậy cô đơn chiếc bóng. Tăng Ích Niên đi vào số người nhiều nhất phía trước đội ngũ. Thản nhiên nói, thu hoạch của các ngươi đâu? Tổ này có 26 người nhiều, nhưng bọn hắn chỉ là lấy ra 2 khối dịch kiến. Trên mặt mỗi người đều là mang theo xấu hổ chi sắc. Không có cách, bọn hắn đều là chỉ là thập tinh tu vi. Tự nhiên rất khó có đại thu hoạch. Tăng Ích Niên đi vào nhân số lần nhiều đội ngũ trước mặt. Để bọn hắn lấy ra thu hoạch, cũng là 2 khối dịch kiến. Mặc dù số lượng một dạng, nhưng bọn hắn nhân số ít. Thành tích kia hiển nhiên xếp tại chi thứ nhất đội ngũ trước đó. Sau đó là thứ 3 chi đội ngũ, chính là La Liên Na chỗ 19 người tổ. Bọn hắn liền thảm rồi, một khối dịch kiến đều không có, tự nhiên bị mặt khác đội ngũ chế nhạo. Không buồn cười sao, nhiều người như vậy đội ngũ, thế mà giống như Thạch Hạo là số không thu hoạch, cũng là phế vật. Tăng Ích Niên đều có chút kinh ngạc, tại hắn nghĩ đến mỗi chi đội ngũ đều hẳn là hoặc nhiều hoặc ít có chút thu hoạch. Nhưng các ngươi lại là một cái trứng vịt. Điều này thực để hắn có chút kỳ quái. Nhưng là, hắn căn bản không quan tâm. Dù sao một năm sau, nơi này 90% người đều muốn bị khu ra. Tổ kế tiếp, thẳng đến Diệp Huyền Bạch chi đội ngũ này. Mặc dù chỉ có 11 người, nhưng bọn hắn lại là thình lình thu hoạch 6 khối dịch kiến. Vô luận là số lượng hay là bình quân giá trị, đều là trong 6 chi đội ngũ hoàn toàn xứng đáng thứ nhất. Tất cả mọi người là gật đầu. Hạng nhất hiển nhiên chính là chi đội ngũ này. Thạch Hạo còn không có xuất ra thu hoạch. Nói đùa cái gì? Chỉ là một người, căn bản không có khả năng lấy được dịch kiến. Ngươi! Tăng Ích Niên nhìn về phía Thạch Hạo, hắn vẫn còn có chút mong đợi, bởi vì nhiệm vụ thứ nhất chính là do Thạch Hạo hoàn thành. Nhưng là, tổ kiến chuyến đi, đơn thương độc mã là căn bản không thực tế, cho nên, Thạch Hạo hẳn là hạt tròn vô song. Bởi vậy, hắn đối với mình lại ôm lấy vẻ mong đợi, cũng là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, lấy ra 2 khối dịch kiến, đây đã là đệ nhất thành tích, không cần thiết đem vốn liếng đều lộ ra tới, làm người, vẫn là phải điệu thấp một chút. Phốp, dù là như vậy, mặt khác đội ngũ thành viên cũng chẳng ai lộ ra không thể tin được chi sắc. Làm sao có thể chứ? Ngươi tại sao có thể có lớn như vậy thu hoạch? Ngươi chỉ có một người a, sao có thể thu lấy được 2 khối dịch kiến? Bất quá, La Liên Na trong đội ngũ, có người lặng yên nói vài câu. Lập tức, tất cả mọi người là giật mình. Nguyên lai, đây là Thạch Hạo thừa dịp bọn hắn chi đội ngũ này tại cùng hung nghĩ kịch chiến thời điểm ăn cắp. Liền nói đi, ngươi lẻ loi một mình, sao có thể có lớn như vậy thu hoạch đâu? A, những người này tại sao muốn nói dối đâu? Thạch Hạo tưởng tượng, hiểu được, đây là muốn cho những người khác cũng ở trên người hắn kinh ngạc a. Chúng ta không thể ôm vào Thạch Hạo đùi, các ngươi cũng đừng hòng. Thậm chí, tốt nhất để những người này cùng Thạch Hạo kết thù, sau đó bị Thạch Hạo đổi ra trại huấn luyện. Không hổ là tiên vương truyền nhân a, ngay cả thất bại cũng có thể lợi dụng. Thạch Hạo thì là toàn không thèm để ý. Hắn đã thoát ly kim nguyên tiên cấp độ, mặc ngươi bọn họ như thế nào nhảy nhót. Kết quả là hắn chỉ cần một quyền giải quyết. Tất cả đội ngũ thành tích xác định, ta sẽ theo đội ngũ cho các ngươi thêm trừ điểm. Tăng Ích Niên nói ra, có ít người đã bị khấu trừ 20 điểm tích lũy. Cần đề cao cảnh giác, cũng đừng một tháng cũng chưa tới. Liền có rất nhiều người bị đào thải bị loại. Thật nhiều người nghĩ đến mình đã bị chụp 20 điểm, không khỏi trong lòng khẩn trương. Cái này thêm điểm cơ hội thật sự là quá ít. Tiếp tục nhiệm vụ đi. Đám người y nguyên đạt được một ngày thời gian nghỉ ngơi. Thạch Hạo vốn định đưa mấy khối dịch kiến cho Tô Mạn Mạn cùng Ô Nguyệt Di. Nhưng là, hai nữ đều theo đội ngũ ở bên ngoài lịch luyện. Hắn căn bản đụng không đến mặt. Cũng đừng sau một tháng, hai nữ đều bị đào thải. Hắn tiến vào nhà gỗ, bắt đầu luyện hóa dịch kiến. Cái này muốn bôi ở trên thân thể, liền sẽ bị thân thể một chút xíu hấp thu. Toàn diện tăng cao tu vi cùng thể phách. Bất quá, chính là bởi vì là bôi ở trên thân thể, mà không phải ăn hết. Cối đá tác dụng không phát huy ra được. Tiến cảnh liền 10 phần chậm chạp. Cái này chậm chạp đương nhiên cũng là tương đối. Trên thực tế, tu vi của hắn ngay tại soạt soạt soạt mà tăng lên. Nhiều lắm là một tháng, hắn liền có thể đạt tới thập lục tinh đỉnh phong. Kế tiếp nhiệm vụ, Thạch Hạo không có tham gia. Trừ điểm liền trừ điểm tốt. Dù sao hắn điểm nhiều. Hắn chờ đến Tô Mạn Mạn dẫn đầu trở về. Lấp hai khối dịch kiến cho nàng. Lại là sau một ngày, Ô Nguyệt Di đội ngũ cũng trở về. Hắn đồng dạng lấp hai khối dịch kiến. Kể từ đó, hắn liền không đuổi kịp nhiệm vụ của mình. Chỉ là ra ngoài tản bộ một chút, liền xen lẫn trong đại bộ đội cùng một chỗ trở về doanh địa. Quả nhiên phế vật, ngoại trừ La Liên Na 19 người. Ở những người khác trong mắt, Thạch Hạo đã đóng lên phế vật nhãn hiệu. Thâm căn cố đế, Thạch Hạo hoàn toàn không thèm để ý. Nhưng tiếp xuống nhưng không có nhiệm vụ. Tăng Ích Niên để đám người hào hào tu luyện. Tại một tháng kỳ đầy thời điểm, liền sẽ tiến hành thực lực đọ sức. Mà điểm tích lũy thấp nhất 10 người còn muốn tiến hành bài vị chiến. Yếu nhất 7 người sẽ bị đào thải, đuổi ra doanh địa. Hiện tại, điểm tích lũy đã không vớt được. Cho nên, điểm tích lũy xếp hạng tại 10 tên cuối cùng. Ai cũng vô cùng khẩn trương. Cũng là liều mạng tu luyện. Tranh thủ trở thành lưu lại 3 người một trong. Rất nhanh, một tháng kỳ đầy. Đầu tiên là điểm tích lũy thấp nhất 10 người tiến hành đọ sức. Một phen chiến đấu kịch liệt đằng sau. Tự nhiên có 7 người ảm đạm rời đi. Sau đó, còn lại 93 người cũng đọ sức một phen. Đây cũng không phải là cưỡng chế tính. Người nguyện ý khiêu chiến ai liền khiêu chiến ai. Nhưng cùng lúc cũng muốn tiếp nhận người khác khiêu chiến. Võ Thanh Dương nhìn chằm chằm vào Thạch Hạo. Người khác nhiều lắm là chính là cảm thấy Thạch Hạo là cái phế vật. Lười nhác cùng hắn liên hệ. Nhưng là, hắn thì là đối với Thạch Hạo ghi hận trong lòng. Ta khiêu chiến người này, hắn đứng dậy, ngón tay Thạch Hạo, căn cứ quy tắc, Thạch Hạo nhất định phải ứng chiến, nếu không muốn khấu trừ 10 cái điểm tích lũy, mà Thạch Hạo sẽ e sợ chiến sao? Hắn đi ra, cùng Võ Thanh Dương mặt đối mặt, nhưng mà, người trẻ tuổi lạnh nhạt kia lại là nhảy lên mà ra. Ngăn tại Thạch Hạo trước người, hắn hướng về Võ Thanh Dương lắc đầu. Không cho phép ngươi khiêu chiến hắn. A,